Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 595, chương 595, cái gì là phạm pháp? Về sau như thế nào, tuy nhiên khiếp sợ tại cái này giết người động cơ. Đồng Kiến như cũ đem câu hỏi tiến hành rồi xuống dưới. Lý Thải Hoàn bên cạnh ký ức bên cạnh nói, về sau ta liền cho đem bà hài tử phóng trên giường cùng. Nàng nhao nhao bắt đầu đứng dậy, lại sau đó nàng động thủ đánh ta, còn cắn ta, ta đương nhiên muốn hoàn thủ, đập vào không biết sao nàng sẽ không có động tĩnh, nói xong Lý Thải Hoàn triệt khởi tay áo. Hướng cảnh sát biểu hiện ra nàng trên cánh tay vết cắn, các ngươi xem. Lão thái bà này hạ miệng có nhiều hung ác, ta trên ngực còn gì nữa không? Các ngươi nói. Ta có thể không đánh tới ư? Lý Thải Hoàn càng nói càng lẽ thẳng khí hùng. Coi như vì chính mình giết người hành vi tìm cái phi thường đang lúc lý do. Đồng Kiến rất không ăn bộ này. Vừa trừng mắt, đánh tới muốn dùng dao bầu chém ư lớn như vậy dao bầu. Chém người còn có thể sống mạng, ta mặc kệ. Nàng không cho ta sống khá giả. Ta cũng không thể khiến nàng sống khá giả. Lý Thải Hoàn tựa hồ là nghĩ tới khí nơi, căm giận trách mắng, như vậy xem ra, Lý Thải Hoàn nào đó trình độ thượng nên vậy xem như tình cảm mãnh liệt giết người nhưng nàng giết. Người sau hành vi thật sự có chút không thể nào nói nổi. Nghĩ đến trên mặt đất phủi tấm ảnh cùng cái kia nồi cháo. Đồng Kiến không khỏi nhíu mày, ngươi tại sao phải đem Đặng Tiên Hoa phân thây, buồn nôn là buồn nôn. Nên hỏi vấn đề còn phải hỏi đầy đủ hết. Quá nặng đi. Cái kia lão thái bà không có khí về sau. Cũng không biết vì sao so bình thường nặng thiệt nhiều. Ta kéo bất động. Đành phải chém thành mấy khối. Tương đối khá di chuyển. Lý Thải Hoàn nghĩ nghĩ tiếp tục bổ sung nói. Cánh tay chân tốt hơn nói. Nhưng chém thành mấy khối hậu. Cái kia lão thái bà thân thể có lẽ hay là đặc biệt nặng. Lúc này ta nhớ tới mổ heo, cho nên đem nàng nội tạng đều rút đi ra. Quả nhiên nhẹ rất nhiều. Về sau thừa dịp bầu trời tối đen mọi người nấu cơm ăn cơm quang cảnh. Ta trong đất đào cái hố, đem nàng chôn xuống dưới. Chịu đựng chán ghét, Đồng Kiến tiếp tục hỏi, còn lại nội tạng đều xử lý như thế nào, trải qua hiện trường siêu chứng nhận. Pháp y đưa ra nội tạng số lượng không giống số. Cho nên có lần này vừa hỏi, Lý Thải Hoàn đáp vô cùng sảng khoái, một bộ phận cho ăn. Nhà của ta bánh pudding, còn lại ta đây ngoại trừ làm phổi tấm ảnh thang hòa hầm cách thủy hỗn loạn bên ngoài. Còn trộn lẫn cái rau trộn, bánh pudding, nhà của ta cầu. Cầu danh tự đảo rất mốt, Đồng Kiến một ít cũng không muốn hỏi vì sao chỉ còn lại có nửa nồi cháo. Còn có rau trộn đi nơi nào? Đúng vậy, hiện thực không phải do hắn làm chủ. Người thực ăn được, ăn được. Vì cái gì, ta cũng không biết vì sao lúc ấy cái gì cũng không. Còn muốn, chính là muốn ăn. Lý Thải Hoàn cuối cùng nhất cho cái không phải đáp án đáp án. Đồng Kiến không khỏi liên tưởng đến một câu, hận không thể sinh đạm hắn thịt. Lý Thải Hoàn cái này cách làm cũng không kịp nhiều lại để cho. Ngươi vì sao còn muốn cho ngươi lão? Công ăn, không đều nói ăn gì bổ gì ư? Kiến binh hắn gần đây vừa vặn có chút ho khan. Ta nghĩ đến không thể lãng phí, tự cho hắn làm cái phổi mi tàu, ngoặc kép, cho nhi tử ăn lão nương phổi tấm ảnh. Còn ăn gì bổ gì? Ngươi nơi này luận quá cường đại. Cái này đã muốn không thể dùng không có văn hóa để giải thích. Sinh làm người. Cơ bản nhất nhân luân đạo đức giá trị quan tổng nên vậy có đủ Lý Thải Hoàn nói những điều này thôi. Điểm, biểu lộ phập phồng không lớn. Đồng Kiến lại cảm thấy câu hỏi của mình tại biến thái, trên đường vừa đi không quay lại. Người ăn xong có cảm giác gì? Cảm giác, Lý Thải Hoàn biểu lộ rốt cục có biến hóa, không tốt lắm. Uống xong cháo về sau ta đã cảm thấy có chút chán ghét. Rất tốt. Xem ra Lý Thải Hoàn vẫn chưa hoàn toàn đánh mất làm vì một nhân loại xứng đáng bản năng giác ngộ. án kiện đến vậy có thể nói là chân tướng rõ ràng. Nguyên nhân gây ra bất quá là hàng ngày xung đột, lại tạo thành thảm như vậy kịch, thật sự không thể không làm cho người ta thổn thức. Tối thiểu phòng giám sát bên trong Đỗ Kiến Dân giờ phút này biểu lộ hết sức phức tạp, rồi lại một lời không phát, bởi vì hắn thật sự không biết nên nói cái gì cho phải. Lý Thải Hoàn như vậy tư duy cùng tâm lý, bình thường đại chúng xác thực không có biện pháp giải thích. Lúc này, trong phòng thẩm vấn Đồng Kiến bỗng nhiên ma xui quỷ khiến lại hỏi câu, người có biết hay không? Giết người là phạm pháp, cần ngồi tù. Lý Thải Hoàn trần chờ nói, ta không quá rõ ràng. Ta không có được đi học, không có văn hóa, không đợi Đồng Kiến đánh giá. Lý Thải Hoàn tựa hồ làm rõ chính mình logic, lần nữa bổ sung nói, ta không biết là ta phạm pháp rồi. Bởi vì ta bà đầu óc có bệnh, thường xuyên đánh ta mắng ta, còn để cho ta lão công không cần ta nữa, đem bà ta đưa tiễn quê quán, cho nên ta giết nàng không tính phạm pháp. Hơn nữa, đả thương cái kia lão thái bà còn phải dùng tiền cho nàng xem bệnh, đánh chết tựu bớt việc. Như thế đương nhiên ngữ khí, làm cho người ta không khó tin tưởng. Cái này là Lý Thải Hoàn thân mình nhất mộc mạc tư duy logic. Đồng Kiến đã muốn không muốn lại hỏi tiếp rồi. Lý Thải Hoàn thật là đáng hận, nhưng đổi lại góc độ đến xem, lại làm sao không thể bi nì thấy đối diện hai cảnh sát bắt đầu thu dọn đồ đạc. Làm ra một bộ chấm dứt câu hỏi bộ dạng, Lý Thải Hoàn ngược lại đã mở miệng. Cảnh quan, ta có thể đi nữ nhi của ta cùng nhi tử còn trong nhà chờ ta nì. Ngoặc kép, Đồng Kiến thiếu chút nữa cho rằng Lý Thải Hoàn là đang nói đùa. Đi hướng chạy đi đâu ngươi phạm vào tội, muốn đang tại bảo vệ chỗ chờ đợi phán quyết, cái đó cũng không thể đi. Đồng Kiến cơ hồ là dùng hô nói ra những lời này. Nhưng Lý Thải Hoàn tựa hồ không có thể hiểu được. Vì cái gì ta không phải đều bàn giao rõ ràng ư? Hơn nữa con của ta buổi tối không có ta, không chịu ngủ, Lý Thải Hoàn lúc này biểu lộ trở nên phi thường lo lắng. Phảng phất con trai của Phật không thể hào hào ngủ chuyện này. Tại nàng tại đây so Đặng Tiên Hoa bị giết một chuyện lớn rất nhiều. Đồng Kiến có phần có vài phần cứng họng, cuối cùng nhất chỉ hỏi ra một câu. Người thật không biết cái gì gọi là phạm tội. Lý Thải Hoàn mờ mịt biểu lộ cấp ra tốt nhất đáp án. Đồng Kiến lặng yên, vốn bởi vì phá án mà cực kỳ mỹ diệu tâm tình, chẳng biết tại sao trở nên yên lặng xuống. Nhưng hắn cuối cùng không có nói cái gì nữa, trong chớp mắt đi ra ngoài, đi đến phòng thẩm vấn bên ngoài. Đồng Kiến đầu tiên hướng Mẫn Học tỏ vẻ cảm tạ. Nếu như không phải Mẫn đội trưởng liếc nhìn ra trên mặt đất nội tạng thuộc về nhân loại, cái này bản án chỉ sợ còn muốn đại phí chu trương, tốn công tốn sức. Chấm ngoặc kép, Mẫn Học vuốt cằm, vừa gặp còn có, đều là phải làm. Thầy Đỗ Kiến Dân lộ ra vẻ mệt mỏi, hàn huyên một lát sau Mẫn Học liền đưa ra cáo từ. Tuy nhiên cái này bản án cùng lão Đỗ trên thực tế không có trực tiếp quan hệ, nhưng vẫn lại để cho trong lòng của hắn rất là không thoải mái. Đồng Kiến không có giữ lại, bởi vì đến tiếp sau còn có rất nhiều công tác muốn làm. Tại đám người khác nhau dưới ánh mắt, Mẫn Học đi ra đội cảnh sát hình sự, kế ngân hàng xe chở tiền cướp án hậu. Thằng nhãi này lại cho Nam Giao phân cục để lại một đoạn làm người say sưa nhạc đạo phá án truyền. Thuyết, đem lão Đỗ đưa đi hậu, Mẫn Học đi tới đi lui đã là tại rạng sáng hậu. Nhớ tới cả án kiện, một chút cũng không phức tạp, thậm chí có thể nói đơn giản đến quá phận, nhưng mà trong đó lại có rất nhiều phương diện đáng giá người suy nghĩ sâu xa. Nói thí dụ như phổ biến pháp luật công tác. Quốc gia của ta phổ biến pháp luật tuyên truyền đã có hơn 10 người đầu năm. 75 phổ pháp đều tiến nhập trung kỳ, nhưng vẫn là có như vậy không biết pháp không hiểu pháp người tồn tại. Khó tránh khỏi làm cho lòng người kinh, nếu như Lý Thải Hoàn hơi chút hiểu được một chút pháp luật, kết quả khả năng hoàn toàn bất đồng. Pháp luật tuyên truyền, chúng ta một mực trên đường, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.